xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hiền Thực đột nhiên xuất hiện, còn với bộ dạng nước mắt giàn giụa khiến mọi người không nói nên lời. Đợi đến khi nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện ở cửa thì lại càng cạn lời hơn. Nhưng sau đó mọi người đều cảm động, giống như sự cảm động khi cha con nhà họ Chiêm gặp nhau. Dài Nhuế, Dư Tiêu, Chiêm Hồng Đống nhìn hai người trẻ tuổi nhưng tiều tụy trước mặt. Nghẹn ngào gọi tên, sự nghẹn ngào này không chỉ dành riêng cho họ, mà còn thông qua ngoại hình có phần giống nhau để nghẹn ngào cho những người đã khuất. Ông Chiêm, Thịnh Dài Nhuế xông vào nắm C, H, A, T, T, A, Y ông Chiêm. Hứa Dư Tiêu thì nước mắt lưng tròng, nhìn Thủy Lang, Châu Hiền Thực hít mũi, sợ người khác không nghe thấy tiếng khóc của mình nên không ngừng phát ra tiếng động. Tốt, tốt lắm, tuy người đã khuất, nhưng bọn họ vẫn còn để lại sự sống trên thế gian này. Những người bạn già như chúng tôi, sau 10 năm vẫn còn có thể đoàn tụ, thật sự là ông trời có mắt, ông trời thương xót cho chúng ta. Không ai đáp lại ông ta. 2 phút trôi qua, vẫn không ai để ý đến ông ta. Thủy Lang nhìn Châu Hiền Thực nước mắt nước mũi lem luốc. Nếu có người lạ đi vào, nhìn thấy bộ dạng này của ông ta sẽ không ai nghi ngờ ông ta đang giả vờ. Mọi người đều sẽ cho rằng ông ta thực sự xúc động. Dài Nhuế, sao cứ nắm tay ông Chiêm mãi vậy? Phải nhìn Hủ An cho kỹ chứ. Châu Hiền Thực vẫn như một bậc trưởng bối, sắp xếp, Hủ An không thay đổi chút nào, vẫn như năm xưa, công tử quý tộc số 1 thập Lý Dương Trường. Trước khi hai đứa bị đưa đi lao động cải tạo, ta nhớ là đã bàn chuyện cưới xin rồi, vẫn không ai để ý đến ông ta. Cuối cùng Châu Hiền Thực cũng lộ vẻ bối rối, liếc nhìn Thủy Lang đang xem kịch, con bé lang lang này có hiểu lầm với tôi. Mọi người đều đã hiểu lầm tôi. Tôi biết, nhưng những hiểu lầm này đều là chuyện của 10 năm trước. Hôm nay chúng ta có thể đoàn tụ ở đây. Những thành viên đầu tiên của Liên Hiệp Công Thương năm đó đều được coi như đã có người kế tục. Mọi người có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi không? Tiếng khóc trong phòng dừng lại. Thịnh Dài Nhuế đỡ ông Chiêm ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ. Những người còn lại không ngồi trên ghế thì cũng ngồi xuống mép giường. Chỉ có Châu Hiền Thực là vẫn đứng đó. Ông Chiêm, ông vẫn luôn là lãnh đạo của chúng tôi. Suốt 10 năm bấp bênh hỗn loạn, sau các ông có biết bao nhiêu người đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chắc ông cũng có thể hiểu được phần nào. Châu Hiền Thực rút từ trong NGC ra mấy cái túi đựng tài liệu. Mọi người hãy xem cái này. Đây là kết quả của việc tôi đã chạy không biết bao nhiêu lần đến Cục Công Thương trong mấy ngày nay. Mới xin được việc cho mọi người. Những người trong phòng, không ai nhận lấy. Thủy Lang nhìn Châu Hiền Thực phát từng cái một đến trước mặt họ. Rồi giới thiệu với từng người một. Ông Chiêm tuổi đã cao, không làm được việc nặng, nhưng ông vẫn là nhân tài. Nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đến Cục Công Thương bằng Bắc làm việc. Hủ An cũng vậy, có thể trực tiếp đến hệ thống cung tiêu của Cục Công Thương làm cán bộ. Còn Dài Nhuế có thể trở về nhà máy dệt may Thịnh Lộc trước đây làm kỹ sư. Bây giờ nó đã là nhà máy dệt may số 1. Dư Tiêu cũng vậy, đến làm việc ở nhà máy nhuộm Mậu Hoa lúc trước ấy. Bây giờ đã trở thành nhà máy nhuộm số 3 của thành phố. Hứa Dư Tiêu liếc nhìn Thủy Lang trước, sau đó nhìn lại sự kích động trong mắt. Thủy Lang nhìn thấy rất rõ, đó là sự kích động muốn đờ, vào khuôn mặt tươi cười của Châu Hiền Thực. 10 năm rèn luyện, ngay cả người năm xưa chỉ biết trượt băng đánh nhau như Hứa Dư Tiêu, cũng đã thay đổi rất nhiều trong tính cách, không còn bồng bột và hành động thiếu suy nghĩ nữa, biết lúc nào nên nhẫn nhịn. Không để lộ sơ hở với người khác. Vất vả cho ông quá. Mọi người đều không nói gì. Thủy Lang phá vỡ sự im lặng. lời nói mang theo sự chế giễu. Khoảng thời gian này hẳn là ông đã phải tốn rất nhiều tâm huyết nhỉ. Châu Hiền thực thở dài, sau đó nở nụ cười. Vì mọi người, dù có mệt mỏi thế nào cũng không tiếc. Đừng nói là mệt, cho dù bị mọi người ghét, chỉ cần có thể giúp mọi người sống tốt thì tôi đều có thể chịu đựng. Trong phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa. Những người đang ngồi đều nhìn về phía khác. Dường như chỉ cần nhìn Châu Hiền thực một cái thôi là lại không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Đờ, ớ, em mờ vào mặt ông ta. Thủy Lang nhướng mày. Thật sao? Châu Hiền thực vội nói. Tất nhiên, cô xem bây giờ mọi người đều bình an vô sự. Hứa Dư Tiêu, cậu có thể làm điều mình muốn được rồi. Bịch, bịch, bịch. Châu Hiền thực nổ đom đóm mắt. Trượt xuống theo bức tường. Vừa rồi khi Thủy Lang nói xong, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị túm lấy cổ áo kéo dậy. Tiếp theo, từng cú đờ, ớ, em liên tiếp ập đến. Đờ, ớ, em đến nỗi dù ông ta ôm đầu né tránh ta theo bản năng nhưng vẫn bị đập thẳng vào tường. Xương bên má trái như bị vỡ nát, môi cũng bị đánh đến tê dại, tai ù đi. Não choáng váng từng cơn, cơn đau ập đến đầu theo từng đợt. Châu Hiền thực đau đến choáng váng. Ông ta đã bị đánh, vậy mà Thủy Lang lại dám sai người đánh ông ta. Bọn họ thế mà dám đánh ông ta như vậy, quả nhiên là chịu đựng rất được. Thủy Lang nhìn Châu Hiền thực, hai mắt ông ta kinh ngạc đờ đẫn, khóe miệng chảy máu. Nếu cắt cái miệng lưỡi không xương này của ông đi, liệu ông còn chịu đựng được không? Châu Hiền thực đột nhiên ngậm chặt miệng, cuộn lưỡi lại theo bản năng, trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Đề phòng nhìn Thủy Lang, định nói cô muốn làm gì nhưng lại không dám mở miệng. Đùa thôi, xem ông sợ chưa kìa. Thủy Lang đứng dậy, tùy tiện rút một cái túi đựng tài liệu ra mở ra xem. Là một nhân viên bình thường, sao có thể đáp trả lại tấm lòng của ông trong những năm qua? Để bù đắp lại những ấm ức mà ông phải chịu mấy năm qua thì ít nhất phải chia cho ông một nửa số tiền trong tài khoản ngân hàng năm đó, mới có thể bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Như vậy mới có thể giải quyết được nỗi lo cấp bách của ông. Châu Hiền thực lắc đầu, cố sức nheo mắt lại, trước mắt rõ ràng hơn một chút. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Không cần mọi người chia tiền cho tôi, nhưng phần này tôi vẫn luôn tranh giành. Chính sách thay đổi từng ngày, phải có sự phối hợp của mọi người thì mới có thể lấy lại được cổ tức của mọi người năm đó. Thủy Lang ném túi đựng tài liệu vào người ông ta. Vậy chúng tôi phải phối hợp với ông như thế nào? Châu Hiền thực đau mặt, đau miệng và đau cả đầu. Đứng không vững nên đã ôm một đống tài liệu ngồi dựa vào tường. Bây giờ chính sách không rõ ràng, chỉ có thể đảm bảo rằng những nhà tư bản được điều trở về thành phố thực sự có giác ngộ, có thể hết lòng vì đất nước, vì nhân dân, đứng cùng phía với đất nước và nhân dân. Trong thời gian khảo sát có biểu hiện tốt thì mới có thể trả lại số tiền trên sổ sách trước đó, rồi bồi thường thêm tiền. Cách chương.